Ánh trăng của đời tôi. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẹn hò với người đàn ông như vậy, cô bỗng chốc trở thành đối tượng hâm mộ của các cô gái trong hội. Ngay cả cô cũng cho rằng mình vô cùng may mắn, nhưng mà cô thật sự là người may mắn kia sao? Trần Tử Du vỗ vai anh, khẽ gọi tên anh. Phong Lâm ngủ cũng không sâu, run mí mắt một cái, mở mắt ra đồng thời tỉnh táo lại, nhìn về phía cô với ánh mắt dò hỏi. Cách Trương,